Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư tự gật đầu nhẹ. Ừ, chắc là trước đây đã gặp. Hai trường học đã từng cùng tổ chức một giải bóng rổ. Hạ Tư tự không để ý. Liếc nhìn trợ lý Ngôn. Cậu tiễn bác sĩ Thịnh đi. Vâng, trợ lý Ngôn đáp lời. Sau đó ra hiệu mời bác sĩ Thịnh. Vậy chúng tôi đi trước. Thịnh Niên lịch sự chào tạm biệt rồi rời đi. Sau khi đội ngũ y tế của Hoa Tế rời đi, Tang Ninh cũng chào tạm biệt Diệp Thiến. Hôm nay tôi đã hiểu rõ hết rồi. Tôi đi trước. Diệp Thiến gật đầu. Được, tôi tiễn cậu. Hạ Tư tự nhìn Tang Ninh. Anh tiễn em. Diệp Thiến đành nuốt lời phía sau xuống. Hai người đi từ từ. Tang Ninh ngần ngừ một chút. Hạ Tư tự trực tiếp nắm tay cô và đi ra ngoài. Mọi người đều giả vờ như không nhìn thấy. Cho đến khi nhìn thấy họ đã đi ra khỏi tầm mắt thì ngay lập tức bắt đầu xôn xao. Ôi trời, nhóm chúng ta sắp nổ tung rồi. Bảo rằng Hạ Tổng tự mình tiếp đón bạn gái đến. Tôi đã nói rồi, Hạ Tổng chú trọng dự án của chúng ta như vậy. Chắc chắn là nhờ công của Nam tiểu thư. Anh cứ vui vẻ đi. Giờ thành người thân của bà chủ rồi đấy. Hạ Tư tự nắm tay Tang Ninh trực tiếp xuống tầng hầm. Lấy xe rồi lái đi. Anh liếc nhìn cô. Vừa rồi trong phòng họp em nói gì với Diệp Thiến? Tang Ninh cúi đầu thắt dây an toàn. Tùy tiện nói. Cô ấy hỏi em có phải bác sĩ Thịnh rất đẹp trai không? Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Giọng nói nghiêm túc. Cuộc họp nghiêm túc như vậy. Em còn tâm trí để ý mấy chuyện lung tung đó. Tang Ninh quay sang nhìn anh. Em nói là bình thường. So với anh thì kém xa. Anh ánh mắt lướt qua. Đôi mày hơi nhướng lên. Vẻ mặt thả lỏng nhìn về phía trước. Thế à? Tang Ninh gật đầu. Bác sĩ Thịnh quá lạnh lùng. Khí chất không bằng anh. Anh nén nụ cười trên môi. Giọng nói lộ vẻ vui vẻ. Ồ, xe đã rời khỏi tầng hầm. Đi qua tòa nhà Huy Diệu. Lần sau có thể đừng làm quá vậy không? Em suýt nữa không dám ra ngoài. Tang Ninh đi ra suốt dọc đường đều bị mọi người chú ý. Cô chỉ muốn đơn giản đến kiểm tra dự án thôi mà. Hạ Tư tự xoay vô lăng. Giọng điệu thản nhiên. Lần đầu là như vậy. Họ sẽ quen thôi. Càng giấu giếm lại càng khiến họ chú ý. Tang Ninh hơi nghiêng đầu. Nghe có vẻ có lý ý. Nhưng... Cô quay sang nhìn anh. Anh có vẻ có kinh nghiệm nhỉ? Kinh nghiệm gì? Anh ngẩn người một lúc. Rồi bỗng tỉnh ra. Môi khẽ nhếch lên. Giọng điệu mang chút lười biếng. Nam Tang Ninh. Em cũng ăn dấm kiểu này à? Tang Ninh. Anh khẽ hừ một tiếng. Anh chỉ biết bản tính con người là như vậy. Có những chuyện càng giấu giếm càng khiến người ta chú ý. Em công khai thì họ lại quen mắt. Em không phải là người giỏi điều khiển tâm lý à? Chuyện này sao em không hiểu? Anh quay sang nhìn cô một cái. Ánh mắt mang chút ý tứ. Cũng phải, quan tâm quá thì sẽ lo lắng. Có lẽ em cũng quá để tâm đến anh rồi. Tang Ninh, thấy trong mắt anh có sự đắc ý rõ ràng. Cô nghẹn lại trong cổ họng. Anh đưa tay phải nắm lấy tay cô. Môi mỉm cười, anh không có kinh nghiệm. Em vui chưa? Tang Ninh, hèn chi nói chuyện lại khiến người ta ghét thế. Điện thoại của Tang Ninh bất ngờ vang lên. Cô lập tức rút tay khỏi anh. Lục tìm điện thoại trong túi. Hạ Tư tự nhíu mày. Không hài lòng liếc cô một cái. Tang Ninh đã nghe máy. Alo, Từ Diên với giọng cung kính. Tiểu Nam Tổng, mấy hôm nay trong công ty bắt đầu trì hoãn tiến độ các dự án lớn. Đối tác cũng chỉ làm cho xong chuyện. Nam Tổng có vẻ không có ý định giải quyết nữa. Tang Ninh nhớn mày. Thế à, bà tôi đột nhiên ngồi yên vậy sao? Tôi nghe nói, khi đối tác nào hỏi, ông ấy đều lấy chuyện giữa Tiểu Nam Tổng và Hạ Tam thiếu ra nói. Tang Ninh cười lạnh. Quả nhiên, nhưng đối tác hiện giờ chỉ bán tín bán nghi, không hoàn toàn tin tưởng. Có thể nói là cả hai bên đều đang kéo dài. Dù sao hiện tại Hạ Tư Tự chỉ công khai thừa nhận đang yêu, nhưng chưa nói đến chuyện kết hôn. Nếu chỉ yêu thôi thì dù có chăm sóc Tang Ninh, nhưng cũng không có nghĩa là có thể giúp đỡ nhà họ Nam. Trừ khi nhà họ Hạ và nhà họ Nam thực sự kết thân, thì nhà họ Nam mới có được chỗ dựa vững chắc. Lúc đó các đối tác hợp tác mới sẵn lòng chịu lỗ một dự án để tặng ân tình cho nhà họ Nam. Từ Diên hỏi, Tiểu Nam Tổng, chúng ta có cần làm gì không? Tang Ninh bình thản nói, không cần, cứ để ba tôi kéo dài. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, chậm rãi nói, kéo càng lâu, mớ hỗn độn này càng lớn. Vâng, Tang Ninh cúp máy. Hạ Tư Tự hỏi cô, bên công ty em ổn chứ? Tang Ninh ngẩng đầu, môi khẽ cong, tạm ổn, chậm nhất là tháng sau. Sự kiên nhẫn của cô dành cho nhà họ Nam cũng chỉ đến đây mà thôi. Thứ bảy, sinh nhật ông cụ Nam, nhà họ Nam tổ chức tiệc lớn. Thật ra không phải là thọ đại chính thức, vốn không cần làm rầm rộ như vậy, nhưng lần này lại tổ chức hoành tráng hơn cả những dịp mừng thọ trước. Gần như mời hết tất cả danh nhân giới thượng lưu mà nhà họ Nam có thể giao thiệp tới. Mà không biết có phải vì chuyện Tang Ninh và Hạ Tư Tự công khai tình cảm hay không, mà nhà họ Nam lần này hiếm khi có thể nở mày nở mặt đến thế. Rất nhiều danh môn vọng tộc trước đây vốn không mời nổi, nay cũng đồng ý tham dự. Bữa tiệc tối bắt đầu, hội trường tiệc tùng náo nhiệt, người qua lại đông đúc, tiếng dương cầm êm dịu vang lên cùng tiếng cụng ly chúc rượu. Lão gia tử có phúc khí thật đấy, nghe nói cháu gái lớn nhà ông sắp kết thân với nhà họ Hạ rồi. Chuyện này là thật sao? Ông cụ Nam mặt mày hồng hào. Có chuyện đó đấy, ai, tình cảm của người trẻ. Từ trước đến nay tôi không can thiệp, chỉ cần chúng nó yêu thương nhau là được. Đúng vậy, sau này còn phải nhờ nhà họ Nam nhiều chiếu cố. Khách khí rồi, Nam Trấn Minh đứng cạnh, ánh mắt thấp thoáng lo lắng, luôn dõi theo cửa hội trường, lo rằng Hạ Tư Tự hôm nay không đến. Đây đã là nước cờ cuối cùng của ông ta rồi, thật sự không thể trì hoãn thêm nữa. Trần Tranh cười gượng rót rượu chúc thọ ông cụ Nam. Ông ơi, cháu đến chúc thọ ông đây. Ông cụ Nam lạnh lùng liếc ông ta một cái, đến ly rượu cũng không buồn nâng lên. Nhà họ Trần bây giờ lỗ chỗ đầy lỗ hổng, sắp sụp đổ. Ông cụ Nam làm sao còn để Trần Tranh vào mắt. Sắc mặt Trần Tranh lúc xanh lúc trắng, khó coi vô cùng. Lão già xê, hát, ế, tê tiệt này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Anh ta từng bị sỉ nhục như vậy ở nhà họ Nam bao giờ đâu. Nhưng anh ta lại không thể không đến bữa tiệc này. Không chỉ vì muốn nhờ vả nhà họ Nam lấp lỗ hổng, mà còn vì lo lắng chuyện tin tức lần trước. Đúng lúc ấy, cửa hội trường bỗng nhiên náo động. Hạ Tam Thiếu đến rồi. Mắt ông cụ Nam sáng lên, lập tức đứng dậy. Tang Ninh khoác tay Hạ Tư Tự bước vào. Đám đông trong hội trường tự động nhường đường cho hai người họ. Ông cụ Nam đích thân ra đón, cười đến nheo cả mắt. Tam Thiếu đến sao không báo trước một tiếng? Hạ Tư Tự nhìn Tang Ninh một cái, rồi mới quay sang ông cụ Nam, giọng điệu ôn hòa, ngài là ông nội của Tang Ninh, ngài mừng thọ, tôi tất nhiên phải đến chúc thọ. Ông cụ Nam liên tục gật đầu, kích động không thôi, tốt, tốt, Hạ Tam Thiếu có lòng rồi. Hạ Tư Tự mỉm cười, ý vị sâu xa, là Tang Ninh hiếu thảo. Cô ấy bảo tôi nhất định phải đến. Tang Ninh là đứa hiểu chuyện nhất. Ông cụ Nam nhìn Tang Ninh, ánh mắt chỉ có sự hài lòng. Trong cái nhà họ Nam này, chỉ có Tang Ninh khiến ông yên tâm nhất. Tang Ninh dịu dàng nói, đó là điều nên làm. Hôm nay là đại thọ của ông, cháu còn chuẩn bị cho ông một món quà lớn. Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua những người nhà họ Nam với sắc mặt khác nhau. Môi khẽ cong, hy vọng ông sẽ thích. Cách chương.